Chương 13: Chiến tranh lạnh. Tiêu Đại Boss, anh đáng yêu quá. Nàng Nặc run rẩy sợ hãi chờ đợi Tiêu Đại Boss đến xử lý mình. Kết quả cả cuối tuần cũng chẳng thấy gì. Nàng Nặc cứ lần này đến lần khác cố lấy can đảm gọi điện cho Tiêu Giật mà không thành. Mỗi đêm trước khi ngủ cô đều tự an ủi. Ngày mai nhất định sẽ liên lạc với anh. Cứ ngày mai rồi ngày mai nữa, cho đến thứ tư mà Tiêu Đại Boss vẫn không thèm đếm xỉa đến Nặc Nặc. Thỏ Trắng cuối cùng cũng không kìm nổi, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Liệu có thể Tiêu Đại Boss lần này giận quá nên bị tổn thương, bỏ mình thật rồi? Hoặc là anh thấy bị từ hôn thật quá mất mặt, đợi mình đến xin lỗi? Hôm ấy hình như mình đã quá giận dữ, nếu mình ngọt nhạt đến dỗ dành anh. Không được, tuyệt đối không được. Nặc Nặc cắn răng, chuyện ấy cô không có gì sai, là do Tiêu Đại Boss tự quyết định. Anh ta quá là xa trưởng, nếu cô chủ động xin lỗi trước, Tiêu Đại Boss sau này càng chẳng coi ai ra gì nữa. Thỏ Trắng nghĩ tới nghĩ lui, chủ động tìm Tiêu Giật cũng không được, mà đợi anh liên lạc cũng không xong. Cứ do dự mãi rồi quyết định đến tìm em Lâm hỏi dò tin tức trước. Thỏ Trắng nhân lúc nghỉ trưa đã giả vờ kéo em Lâm sang một bên, vòng vo tam quốc một lúc lâu rồi mới hỏi khéo. Dạo này công việc các cậu có bận không? Em Lâm phì cười thành tiếng, bóp cằm nhìn trời. Tớ và Hoa Hoa gần đây rất ổn, cũng không bận lắm. Thỏ Trắng thất vọng, ồ lên một tiếng rồi lại hỏi dò. Ờ, thế ngoài cậu và Hoa Hoa ra? Em Lâm biết rõ Nặc Nặc muốn hỏi ai, nhưng vẫn làm ra vẻ hoang mang. Ủa Nặc Nặc, cậu hỏi các cậu chẳng phải là tớ và Hoa Hoa à, còn có ai nữa? Em Lâm và Nặc Nặc tiếp xúc đã lâu, lại có tình bạn cách mạng khi cùng phục vụ tiết mục đưa cơm cho boss. Thực ra đã thân lắm rồi. Thấy Nặc Nặc đỏ mặt, em Lâm nhấn mày huých vào cô. Được rồi, không trêu cậu nữa. Biết cậu muốn hỏi Tiêu Tổng, nhưng trước khi trả lời, cậu bắt buộc phải nói thật một việc. Nặc Nặc chớp mắt. Việc gì? Có phải cậu cãi nhau với Tiêu Tổng không? Nặc Nặc yên lặng nhìn trời xanh, mức độ đó có gọi là cãi nhau không? Hai người họ không mặt đỏ tía tai, nhưng hình như sự việc còn nghiêm trọng hơn cả cãi nhau. Em Lâm thấy Nặc Nặc im lặng thì máu nhiều chuyện càng bốc lên. Cuối cùng lắc vai Nặc Nặc, nói mau đi. Nặc Nặc gãi đầu, cứ cho là thế đi. Em Lâm tỏ ra không hài lòng với câu trả lời đó. Đang định hỏi nữa thì nghe Thỏ Trắng nói. Vậy tóm lại Tiêu Đại Boss gần đây làm gì thế? Tại sao không đến tìm cô? Câu đó Nặc Nặc ngượng ngùng nên không dám hỏi. Em Lâm thấy không moi được tin tức gì thì thất vọng rũ vai, khoanh tay bảo. Thực ra bọn mình cũng không biết Tiêu Tổng mấy hôm nay đi đâu. Hỏi các lãnh đạo cấp cao cũng ra vẻ bí mật lắm. Tớ còn định thăm hỏi tí tin tức từ cậu. Hai. Thỏ Trắng tính toán cuối cùng bị tính toán lại. Ủ rũ suýt nữa thì ngất đi. Khó khăn lắm mới hoàn hồn nghe em Lâm bình tĩnh phân tích. Ừ, theo cậu nói thì Tiêu Đại Boss chắc chắn là trong lúc giận dữ. Nặc Nặc giọng tai. Trong lúc giận dữ thì làm gì? Trong lúc giận dữ bỏ nhà ra đi. Nghe em Lâm phân tích chắc như đinh đóng cột, Nặc Nặc sụp đổ hoàn toàn. Tuy không tin lắm vào sự phân tích của em Lâm, nhưng Nặc Nặc vẫn đứng ngồi không yên vì chuyện Tiêu Đại Boss mất tích 3 ngày. Suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu cô là liệu Tiêu Đại Boss có xảy ra chuyện gì không? Nghĩ như thế Thỏ Trắng không thể ngồi yên bất chấp sĩ diện, vội vàng gọi điện thoại cho Tiêu Đại Boss. Điện thoại vừa reo được một tí thì bên kia đã nghe máy, nhưng chỉ một chữ alo đơn giản mà Nặc Nặc đã thấy nổi da gà. Rõ ràng không phải là giọng của Tiêu Đại Boss. Điện thoại di động của Tiêu Đại Boss trước nay không rời người. Bây giờ người di động rồi, còn có một giọng nam lạ nghe máy. Một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu Nặc Nặc, nhưng càng là thế thì Nặc Nặc càng không tìm ra đầu mối. Nắm điện thoại trong tay mà vã cả mồ hôi, bên kia đã lại alo với giọng nóng này. Nặc Nặc nuốt nước bọt mới tìm lại được giọng mình. Xin hỏi Tiêu Giật có ở đó không? Người bên kia khựng lại rồi mới cao giọng. Tiêu Giật à, nó vừa vào phòng ngủ. Nghe câu đó, tim Thỏ Trắng tích tắc nhảy lên tận cổ họng. Cô nhảy bật lên khỏi chỗ ngồi. Quả nhiên là Tiêu Đại Boss có chuyện rồi. Cô biết ngay là anh không phải là người nhỏ mọn hẹp hòi, sao có thể mấy ngày liền không liên lạc với cô được. Nặc nặc run lẩy bẩy. Vậy anh ấy ở bệnh viện số mấy, cháu đến đó ngay. Không sao, không sao, Tiểu Giật nói là bị thương nhẹ thôi, không cần ai đến thăm. Nặc nặc thẫn thờ, hình như có gì đó không đúng. Tiểu Đại Bót thứ 5 tuần trước đã mất tích, nếu xảy ra việc thật sao hôm nay mới mổ? Hơn nữa nghe người kia nói, cảm giác hình như Tiểu Đại Bót trước khi mổ vẫn rất tỉnh táo, còn dặn dò là chuyện nhỏ nữa. Nặc nặc hít một hơi thật sâu, nhắc nhở mình bình tĩnh rồi mới hỏi, xin hỏi bác là... Tôi là bố của Tiểu Giật, cô là ai thế? Ôi trời, ra rồi nên vô lịch sự, không đeo kính lão nên không nhìn rõ tên trên điện thoại di động. Thỏ trắng mở to mắt, kinh ngạc vô cùng, người nghe máy lại là ông Tiêu. Nặc nặc cảm giác cú điện thoại này đã khiến mình chết mất bao nhiêu tế bào thần kinh, vật vã hồi lâu mới dùng giọng ngọt ngào, vẫy đuôi nói. Cháu chào bác Tiêu, cháu là Nặc Nặc. À, Nặc Nặc à. Nặc Nặc hơi căng thẳng. Bác Tiêu, Tiêu Đại Boss sao thế ạ? Sao lại phải mổ? Không cần lo, đeo đến phòng mổ cắt chỉ. Nói thế nghĩa là đã không còn nguy hiểm. Mà mới mấy ngày đã cắt chỉ, chắc không bị thương nặng nhỉ. Bác ơi, bác không thể nói hết một lần hay sao? Đang định hỏi ông Tiêu xem địa chỉ bệnh viện thế nào thì Thỏ Trắng nghe vang vẳng một giọng nam trầm quen thuộc. Giọng trầm và nghiêm túc. Bố đang làm gì thế? Không, không có gì. Ông Tiêu ho một tiếng như hơi căng thẳng. Lúc nãy con ra ngoài, có người gọi điện đến. Trong tích tắc có âm thanh hơi nhiễu, dù điện thoại như đã đổi chủ. Giây sau, cô nghe Tiêu Đại Bót gọi với vẻ hơi gấp gáp. Nặng nặc. Nặng nặc im lặng rồi nói ngay. Tiêu Đại Bót anh không cần nói gì cả, bảo em biết địa chỉ bệnh viện, em đến ngay. Khi Nặng Nặc đến bệnh viện thì ông Tiêu đã đứng đợi ở cổng. Thỏ Trắng cận thị nhẹ nhưng kiên quyết không đeo kính hay kính áp tròng. Khi tới cổng bệnh viện đã thấp thoáng từ xa một bóng áo trắng vẫy tay với mình. Đang nghi ngờ mình đâu có quen bác sĩ nào trong đây thì đến gần, cô mới nhìn rõ và kêu lên. Bác Tiêu! Phải, sao cô lại quên rằng cha mẹ Tiêu Đại Bót đều là bác sĩ? Ông Tiêu lại là giáo sư Tiêu của Đại học Y khoa. Nếu Tiêu Đại Bót vào bệnh viện thì chắc chắn phải vào bệnh viện nơi họ làm việc rồi. Có nghĩa là sau này, trong thời gian trước khi Tiêu Giật xuất hiện, cô đến chăm sóc Tiêu Đại Bót mang canh nóng, vân vân, các chi tiết đó đều bị theo dõi dưới con mắt bố mẹ chồng tương lai. Nặng nặng toát một hồi đầm đìa, lập tức ngoan ngoãn. Bác Tiêu sao lại ra đây đón cháu ạ? Như thế cháu ngại lắm. Giáo sư Tiêu đẩy gọng kính, lắc đầu. Bác ra kể để cháu nghe sự tình. Thì ra, mấy hôm nay Tiêu Đại Bót mất tích là vì xảy ra tai nạn xe. Nguyên nhân là đã đến ngày Tiểu Tuấn đến báo danh ở trường đại học. Cả nhà lái xe đưa cậu bé đến sân bay, giữa đường thì gặp chuyện. Nặng nặc thấy tin thắt lại. Vậy Tiểu Tuấn và bác gái không sao chứ ạ? Giáo sư Tiêu cố ý giấu con trai mà nói cho mình nghe, liệu có phải? Thỏ Trắng đang nghĩ vẩn vơ thì ông Tiêu đã lắc đầu phủ định viễn cảnh kinh hoàng mà Nặc Nặc đang nghĩ. Không sao, ngoài Tiêu Giật lái xe bị thương nhẹ, đều bị va đập phải vào bệnh viện theo dõi vài hôm thì ba người còn lại đều không sao. Nặc Nặc thở phào, ông Tiêu nói tiếp. Vợ bác không yên tâm về Tiểu Tuấn nên cũng bay đến Bắc Kinh với nó rồi. Thế thì tốt quá, Nặc Nặc gật gù, chỉ cần bình an là phúc rồi. Nhưng cũng đâu phải chuyện gì khuất tất mà tại sao ông Tiêu cứ phải lén nói với mình nhỉ? Ông Tiêu thấy Nặc Nặc nhìn mình vẻ nghi ngại thì như đoán ra được tâm tư của cô. Nhìn quanh quất, ho một tiếng rồi mới kéo Nặc Nặc ra góc tường. Nặc Nặc, quan trọng không phải là tai nạn mà là nguyên nhân xảy ra tai nạn. Hả? Giáo sư Tiêu trầm tư một lúc, cặp kính lấp lánh ánh sáng rồi thì thầm. Thằng bé Tiêu Giật xưa nay luôn chín chắn nội tâm, hai bác rất yên tâm về nó. Tiểu Tuấn gần như là hoàn toàn do nó chăm sóc, nhưng chưa bao giờ bác thấy nó căng thẳng như thế. Thỏ Trắng nghe mà ù ù cạc cạc, đang định hỏi thì ông Tiêu đã thuật lại toàn bộ câu chuyện. Hôm ấy trên đường đưa Tiểu Tuấn đến trường thì đã xảy ra tai nạn thật. Lúc đó Tiêu Đại Bót kiêm tài xế lái xe, ông bà Tiêu ngồi phía sau đang vui vẻ trò chuyện. Tiểu Tuấn ngồi ghế phụ thấy nhàm chán quá nên lục lọi đồ lôi ra một quyển sách từ ngăn đựng trong xe của ông anh. Đang định mở xem thế nào thì Tiêu Giật hét lên một tiếng. Lông mày dựng ngược cả lên, lao đến cướp lại, khiến Tiểu Tuấn giật bắn mình đánh rơi sách. Cùi trỏ của Tiêu Giật huýt vào vô lăng, chiếc xe chạch ra khỏi đường, đâm thẳng vào gốc cây to bên đường. Nàng nặc há mồm trợn mắt, suýt nữa thì tròng mắt cũng rơi xuống. Người chín chắn như Tiểu Đệ Bót lại phạm lỗi sờ đảng như thế, hơn nữa lại trong tình huống cả nhà ở trên xe. Còn nhớ ban đầu anh còn nhấn mạnh trong cuộc họp rằng khi lái xe yêu cầu phải cẩn thận, không thể lơ đãng chút nào được. Rốt cuộc là sách gì mà quan trọng thế? Nghe câu đó, ông Tiêu nhíu mày, giọng điệu cũng có vẻ nặng nề hơn. Vì không biết nên mới lo lắng, Tiểu Tuấn cũng nói lúc đó chuyện xảy ra quá đột ngột, nó cũng chưa kịp nhìn rõ bìa sách. Tiêu Đệ Bát bấy giờ đang nằm trong bệnh viện, chúng ta nhân lúc anh ấy không biết thì lên xe tìm thử là được. Ông Tiêu càng tỏ vẻ lo âu, nghiến răng kích động. Vấn đề là ở đây, nặc nặc, cháu không biết đâu, lúc ấy xảy ra tai nạn, mọi người cuống lên đưa Tiêu Giật lên xe cấp cứu. Phản ứng đầu tiên của nó lại là giấu quyển sách vào trong túi áo. Nặc nặc hoàn toàn không hiểu là cái gì, cơ mật kinh doanh, tài liệu tiền bạc của công ty. Không thể. Với cá tính của Tiêu Đệ Bót, nếu Tiểu Tuấn mò thấy tài liệu quan trọng của công ty, nhiều nhất thì anh cũng chỉ nhìn thẳng và nói gọn một câu. Bỏ xuống, đó là tài liệu công ty. Chỉ một câu thôi thì đã có thể khiến cô và Tiểu Tuấn run bần bật rồi. Sách gì mà khiến Tiêu Đệ Bót lại vô thức cướp lại thế? Thật là kỳ lạ quá. Giáo sư Tiêu thấy thỏ trắng sờ cằm ra chiều nghĩ ngợi thì đã bắt đầu nâng nghẹn. Nặc nặc, cháu bảo xem Tiêu Giật nó có phạm tội gì không? Chẳng hạn trốn thuế gì đó, hoặc phái gián điệp đi cướp cơ mật kinh doanh của đối thủ. Ôi, bác và bà nhà ngoài chơi với sao mổ ra thì chẳng biết gì hết. Hai bác cứ hỏi tại sao Tiêu Giật mới mở công ty mấy năm mà lại làm ăn tốt thế. Nhất định là đã sử dụng mánh khóe bất hợp pháp rồi. Nặc nặc à, trí tưởng tượng của ông Tiêu quả thật là rất phong phú, không viết tiểu thuyết đúng là lãng phí. Công ty sáng chế Kiêu Dực đã ra đời một game RPG đầu tiên từ lâu. Khi ấy lượng tiêu thụ vẫn không tốt lắm. Rất nhiều game thủ không biết công ty vô danh tiểu tốt này, thì nặc nặc đã hân hạnh chơi game đầu tiên do Tiêu Đại Bót tài năng chế tạo ra. Phong đền tuyệt đẹp, nhưng nhân vật cá tính, tình tiết game hấp dẫn. Ngay cả NPC cho cả rót xì dầu cũng có câu chuyện riêng của nó. Tuyệt đối không xuất hiện những đoạn nói chuyện vớ vẩn kiểu "Hôm nay trời rất đẹp, bảo hai cô con gái lấy chăn ra phơi." Mỗi một thành phố hay thị trấn đều có thế giới quan và những câu chuyện riêng của nó. Khi chơi game rất suôn sẻ thuận lợi, tuy không thể nói là thật toàn thẩm mỹ, nhưng lúc đó nàng nặc nghĩ, một kiều dực nhỏ bé thế này, một người sáng chế game thế này đúng là có một không hai. Một tấm lòng như thế, một tài năng như thế, nhất định không thể cam tâm bị chìm lấp trong đám người. Quả nhiên mấy năm sau, khi công ty Kiều Dực đã nổi tiếng như cồn, nàng nặc đã nhìn thấy Tiêu Giật thiên tài trong văn phòng tổng giám đốc. Lúc ấy mà bảo là nhân viên quèn căng thẳng khi gặp đại boss thì chưa đúng. Thằng nói đó là tâm trạng thấp thỏm hồi hộp khi fan gặp thần tượng thì đúng hơn. Nhớ đến cảnh gặp gỡ tình cờ lần đầu tiên, nàng nặc khẽ nở nụ cười dịu dàng, nắm tay ông Tiêu. Cô kiên quyết lắc đầu. Tiêu đại boss không thế đâu bác ạ. Rất lâu rồi, trước khi gặp Tiêu Đại Boss, nàng nặc đã biết người ấy nhất định là người thẳng thắn thành thật. Cô tin Tiêu Giật. Ông Tiêu vẫn băn khoăn, nhưng cháu không thấy Tiêu Giật rất kỳ quặc à. Lần này gặp tai nạn không những không báo cho ai trong công ty biết, mà thậm chí đến cháu cũng không. Nàng nặc đảo đảo cặp mắt vẻ gian xảo. Đúng là quái lạ thật, chuyện này để chúng ta nghĩ cách xem quyển sách kia là gì. Tuy trên đường nghe ông Tiêu nói Tiêu Đại Boss chỉ bị thương nhẹ, nhưng khi nàng nặc gặp Tiêu Giật, trái tim nhỏ bé vẫn đập loạn nhịp một lúc. Đầu cuốn băng, khóe môi bầm xanh, chân trái cũng bị băng kín. Thỏ trắng không kìm được nỗi thương tâm cho vật sở hữu tương lai của mình. Thế này mà bị gọi là thương nhẹ à? Hơn nữa điều khiến thỏ trắng tức tối nhất là ông Tiêu rõ ràng đã nói. Tiêu Đại Boss bị chấn động nhẹ ở phần đầu. Tuy là nhẹ nhưng vẫn cần yên tĩnh dưỡng thương. Nhưng khi cô và ông Tiêu vào phòng, chú Hải trưởng tổ hạng mục vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh cạnh Tiêu Đại Boss, mà anh thì đang nhíu mày, tay cầm N tập tài liệu chăm chú xem xét. Kiểu này vết thương nhẹ cũng thành nặng mất, cấp trên trong công ty quá đáng thật. Không có Tiêu Đại Boss, công ty sẽ không thể hoạt động hay sao? Thấy Thỏ Trắng và ông Tiêu vào, chú Hải bình thản gật đầu, xem như là chào hỏi. Nặng nặng lại tỏ ra không vui. Tiêu Giật, anh chưa bình phục sao lại xem tài liệu? Tiêu Đại Boss thấy Nặng Nặc đến cũng không tỏ ra xúc động như tưởng tượng, chỉ nhìn một cái rồi liếc đi nơi khác. Dường như vẫn đang giận chuyện bị tử hôn. Không khí có vẻ ngượng ngập, Tiêu Đại Boss trầm tư một lúc mới nói. Có một số tài liệu gấp cần xử lý. Nặng Nặc im lặng, vẻ uất ức. Được thôi, cô thừa nhận tử hôn cũng là lỗi của cô, nhưng một bàn tay vỗ không kêu, Tiêu Đại Boss anh cũng sai mà. Anh ngang ngược như thế, ra thế như thế. Lúc ấy nếu em gật đầu nhận lời thì sau này làm sao sống được. Người khác đều nói không đánh người chạy lại. Bây giờ vừa nghe tin anh vào viện, em đã vẫy đuôi chạy đến đây. Dù anh không vui đến mấy thì trước mặt người ngoài cũng phải cho em chút sĩ diện chứ. Thỏ Trắng càng nghĩ càng buồn, tròng mắt đã đỏ hoe. Ông Tiêu đứng cạnh thấy bất mãn nên lên tiếng trách. Tiểu Giật con. Chưa nói xong, chú Hải bỗng lên tiếng cắt ngang. Hứa Nặc, lúc chú ra khỏi công ty, Lan Tuấn Ngạn đang chạy khắp nơi tìm cháu đấy. Nặng Nặc cứng người, chưa kịp hiểu ý chú Hải thì đã nghe ông nói điểm quan trọng nhất. Còn nữa, biên phòng nhân sự vẫn chưa nhận được giấy xin nghỉ phép nào của cháu cả. Bây giờ bị xem là... Khựng lại, chú Hải thốt ra hai chữ chính xác không lẫn vào đâu được. Trốn việc. Bất thình lình, Nặng Nặc chỉ thấy đầu óc sôi lên sùng sục. Sao mình lại xui xẻo thế chứ? Lại còn chạm mặt với chú Hải chuyên phụ trách chống công nữa chứ? Khác nào tự tìm đến cái chết? Không sai, vừa nghe tin Tiêu Đại Boss vào viện là đã choáng rồi, chưa kịp xin nghỉ để chạy đến đây. Nhưng là đến thăm sếp thì cũng có thể khai ân chứ nhỉ? Thỏ Trắng tỏ vẻ đáng thương nhìn Tiêu Đại Boss cầu cứu. Nhưng người ta chẳng cho cô cơ hội nhìn thẳng vào nhau nữa. Quá bất lực, Nặng Nặc nghiến răng. Cháu nghe nói Tiêu tổng bệnh, nhất thời cuống quá. Chưa nói xong thì chú Hải lại phản bác vẻ rất nguy hiểm. Điều lệ thứ 17, mục 1 đã quy định, nếu có việc gấp mà không kịp xin nghỉ, có thể báo trước với trưởng nhóm hạng mục hoặc người sáng chế hạng mục trực thuộc. Được phê chuẩn rồi có thể nghỉ. Đồng chí Nặng Nặc, có gấp đến mấy thì sớm hay trễ có một giây cũng là bác sĩ cứu bệnh nhân. Trong tình huống đó tại sao không xin phép? Chán Nặng Nặc đang giỏ từng giọt mồ hôi lạnh. Chú Hải không những là bậc trưởng bối lớn tuổi nhất công ty mà cũng là tầng lớp lãnh đạo khó chịu nhất. Vì chưa bao giờ dính đến việc tư, các huynh đệ đều ngầm gọi ông là chú Bao, Bao của Bao Công. Cũng chính vì chú Hải chí công vô tư nên Tiểu Đại Boss mới yên tâm ra phòng kế hoạch cho ông phụ trách. Nhưng trong tình huống này, Tiểu Đại Boss, anh nói giúp em một câu sẽ chết hả? Nặng Nặc bị chú Hải ép vào đường cùng, đành cúi đầu nhận tội. Xin lỗi, lần sau. Không có lần sau, điều thứ 17 mục 1 đã quy định, người trốn việc vô cớ hai lần trở lên sẽ bị đuổi việc không lý do. Nặng Nặc, tuy cháu và Tiêu Tổng có quan hệ tốt, nhưng nếu có lần sau thật, chú vẫn sẽ làm theo quy định. Nặng Nặc gật đầu như gà mổ thóc, cháu nhớ rồi. Không chỉ nhớ quy định công ty, mà nhớ luôn vẻ tuyệt tình và tàn nhẫn của Tiêu Đại Boss anh nữa đó. Hức hức, Tiêu Đại Boss anh ác thật, nhưng em cũng phải báo để anh biết, phụ nữ thù rất dài đó. Khó khăn lắm mới tới lúc chú Hải làm xong việc và rời khỏi bệnh viện. Tâm trạng lần đầu đi thăm bệnh nhân của Nặc Nặc cũng tan biến. Cô liếc nhìn ông Tiêu vẻ cam chịu rồi bẻ ngón tay nói. Bác Tiêu, nếu đã không việc gì thì cháu xin phép về trước. Ông Tiêu thấy thế càng cuống hơn. Tiểu Giật nhà ông IQ cao nhưng EQ thấp, tướng mạo đường đường, công việc ổn định. Thế mà gần 30 năm mới đưa được bạn gái về nhà lần đầu. Nếu cô bé này bỏ chạy mất, thì ông phải đợi đến bao giờ mới được thấy cháu nội đây? Ông Tiêu đang định lử mắt nhắc nhở con trai, thì thấy Tiểu Giật còn nắm tay trước môi, giả vờ ho. Anh có xin nghỉ bệnh. Nặng Nặc và ông Tiêu cứng người, trước kịp hiểu ý của Tiêu Đại Boss thì mặt anh đã đỏ hồng. Mấy hôm anh bị tai nạn xe, cũng xin nghỉ bệnh với chú Hải, cuối tháng cũng bị trừ tiền. Nghe xong, mắt Thỏ Trắng sáng rực, bỗng vỡ nhẽ. Thiên tử phạm pháp cũng cùng tội với dân đen. Cho dù là Tiểu Đệ Boss thì chú Hải cũng không nương tay. Xin nghỉ thì cứ nghỉ, mà trừ tiền thì cứ trừ. Tiểu Đệ Boss không có cách nào xin giúp mình, vì thế lúc nãy anh mới im lặng. Không phải không giúp, mà là không có lập trường để giúp, hiểu không? Nặng nặng. Hai người một đứng một ngồi, cứ thế lặng lẽ nhìn nhau. Trong lúc sấm vàng chớp giật, ông Tiêu biết ý rút lui, nhường cho hai đứa trẻ khoảng không riêng tư, thậm chí còn chu đáo đóng cửa lại. Nghe tiếng đóng cửa, Nặc Nặc như bừng tỉnh khỏi cơn mê, đờ đẫn nhìn ra phía sau rồi lại nhìn Tiêu Đại Boss nằm trên giường, bỗng dưng thấy hơi ngượng ngùng. Tiêu Đại Boss tuy bị thương nhưng ngũ quan đẹp đẽ trên gương mặt không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại, trạng thái nằm giường bệnh dưỡng thương càng khiến ánh mắt phủ một vẻ u buồn, làm cho Tiêu Tổng thường ngày oai phong lẫm liệt giờ đây bỗng hiền hòa hơn nhiều. Lại thêm quần áo bệnh nhân, ánh nắng ngoài cửa xin xin chiếu vào rọi trên người anh. Hừm, đúng là một mỹ nhân bệnh viện đây mà. Trong tích tắc, Nặng Nặc bị sắc đẹp của Tiêu Đại Boss quyến rũ, nhìn đến ngẩn ngơ. Hồi lâu sau mới thấy mỹ nhân vẫy tay với mình. Nặng Nặc, đến đây. Nặng Nặc ngoan ngoãn nghe Triệu Thỏ nhảy nhót đến trước giường Tiêu Đại Boss. Vừa ngồi xuống đã thấy anh đặt tay lên trán, nói: Nặng Nặc, hình như anh hơi sốt, không tin em sờ thử. Nặng Nặc hoảng hốt, chống người lên sờ lên trán Tiểu Đại Boss, đôi mày liễu nhíu lại. Nóng lắm hả? Sao không nói sớm, em đi gọi bác sĩ. Mới nói một nửa, vai Tiểu Giật đã run lên. Nặng Nặc thấy lạnh người, tưởng do sốt cao nên Tiểu Đại Boss mới run như thế. Kết quả nhìn kỹ lại thì ra người ta đang cười đến nỗi run cả người. Nặng Nặc chớp mắt, chính xác, Tiểu Đại Boss đang cười. Hiểu ra bị lừa rồi, Nặng Nặc ngoảnh đi làm, ra vẻ sắp lùi ra ngoài, nhưng bị Tiêu Đại Boss kéo tay lại. Nặng Nặc, em vẫn giận à? Hừ, Thỏ Trắng bắt đầu hờn dỗi, ngoảnh mặt đi đang định nói gì đó thì bỗng nhiên thấy dưới gối bắt đầu có một thứ gì đó. Nó chỉ lộ ra một góc nhỏ, chắc là một quyển sách. Nặng Nặc nhân lúc Tiêu Đại Boss còn đang ý loạn tình mê, nhìn kỹ hơn một tí, biệt sách viết 36 kế gì gì đó. 36 kế quản lý tài vụ công ty, 36 kế đối đãi với nhân viên, 36 kế luận về trái đất xâm lược sao hỏa. Nặng Nặc, hôm đó anh quả là quá đường đột. Bên này Tiêu Đại Boss khẽ ôm lấy Nặng Nặc thì thầm. Bên kia Thỏ Trắng gác đầu lên vai Tiêu Đại Boss, mắt nhìn chằm chằm vào một góc sách, ra chiều nghĩ ngợi. Nhớ đến lời ông Tiêu nói trước đó, Nặng Nặc bất giác đảo mắt. Ồ, tất cả sách của Tiêu Đại Boss đều nằm trong tủ đầu giường, chỉ mỗi quyển này là gối dưới đầu, nhất định là đầu mối tai họa gây ra tai nạn xe, nhất định là thế. Nghĩ đến đó, Nặng Nặc bất chấp thò móng vuốt xuống dưới gối. Rất nhanh, Tiêu Đại Boss chỉ hơi sững người, Thỏ Trắng đã nhảy chồm lên, trên tay có thêm một quyển sách. Sách, sách, Tiêu Đại Boss giật thót, sờ dưới gối đã trống không. Cố định thần lại, Tiêu Giật thốt ra mấy chữ qua kẽ răng. Trả đây. Không, Nặng Nặc lại lùi lại hai bước, xác định khoảng cách an toàn với Tiêu Đại Boss rồi mới dương dương đắc ý chùn mũi. Tiêu Đại Boss, anh thật quá đáng. Có biết bác trai, bác gái và Tiểu Tuấn đều lo cho anh không? Bảo anh vì quyển sách này suýt nữa mất cả mạng. Em muốn xem là 36 kế gì. Nặng Nặc nói xong lại đưa quyển sách lên vẻ thị uy. Tiêu Giật thấy thế, tay túm chặt ga trải giường, biết rõ mọi chuyện không thể cứu vãn nổi, đành gầm lên nho nhỏ. Nặc Nặc. Thỏ Trắng không hề sợ hãi, vùi đầu và nhìn biển sách. Bên trên có viết 36 kế để hôn được công chúa. Cho gì thế này, trên biển sách hoa rơi rất lãng mạn, một khung cảnh màu hồng và trắng như giấc mơ công chúa và cả một cái tên giết chết người không đền mạng. Nhìn tiếp vào nhà xuất bản. Nhà xuất bản phụ nữ, thiếu nhi Trung Quốc. Nặng Nặc cố lấy hết can đảm lật mục lục ra xem. Trang đầu tiên đập vào mắt Nặng Nặc hoành tráng tới mức cô tưởng mình đã xuyên không thật. Kế 1, muốn mà làm ra vẻ thờ ơ. Kế 2, mỹ nam bị bệnh. Kế 3, cách xin lỗi điển hình. Kế 4, phép tắc tình thâm. Kế 5, hiệu ứng lạnh nhạt. Đây là sổ tay chỉ cách theo đuổi tình yêu. Một CEO mà ngay cả cúi xuống nhặt tiền cũng trên là lãng phí thời gian như tiểu đệ boss, lại xem loại sách nhảm nhí này ư. Và sau khi bị mình từ hôn, tiểu đệ boss đã lần lượt vận dụng kế sách muốn mà tỏ ra không thèm, mỹ nam kế giả vờ bệnh và cả cách xin lỗi điển hình. Dù thế nào đi nữa cũng là lỗi của anh. Vậy có phải sau này tiểu đệ boss còn định căn cứ vào 36 kế để tỏ tình chân thành tình nồng giả diết? Sau đó là lạnh lùng, khi nóng khi lạnh, hành hạ đến khi cô cảm cúm phát sốt chảy cả nước mũi phải đi truyền dịch thì mới chịu buông tha. Thần thánh ơi, tiểu đệ boss anh có thể nói cho em biết một chút chuyện gì thế này? Điều chỉnh thời gian quay ngược lại một chút. Khi tiểu đệ boss bị từ hôn tại chỗ thực sự là chuyện lớn đầu tiên trong đời. Độ sỉ nhục của chuyện ấy gần bằng với khi Tiểu Giật thời niên thiếu trong lúc bất cẩn đã nhìn thấy gấu váy của một cô nàng tung bay trong gió và cả quần lót nữa. Thế nên, đêm ấy tiểu đệ boss tâm trạng buồn bực cực độ đã gọi điện thoại cho đồng bọn của anh. Bất chấp tiếng oán than khoa trương của Trung Ngạn Thời, hạ mệnh lệnh: bản thiếu gia hôm nay tâm trạng xấu lắm, ra ngoài uống rượu với tôi. Chọn Trung Ngạn Thời ra uống rượu cùng, tiểu đệ boss tất nhiên có cái lý của tiểu đệ boss. Anh chàng Trung Ngạn Thời này tính ra cũng là huynh đệ hiểm nghèo có nhau với Tiểu Giật. Lớn lên bên nhau trong một khu nhà, cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 rồi mới đường ai nấy đi. Nhưng một người với thành tích thảm hại vô cùng, còn người kia lại khiến mọi người trầm trồ không hớt. Một người cợt nhả, người kia lại trầm tĩnh. Có điều thượng đế đóng cánh cửa này thì tất nhiên sẽ mở một cánh cửa khác cho bạn. Trung Ngạn Thời tuy từ nhỏ đến lớn đều trưởng thành dưới sai vọt của người lớn, nhưng có gương mặt rất chi là yêu ma quỷ quái. Lại thêm cái lưỡi trơn như bôi mỡ và cả da mặt dày đến độ tường thành cũng không bì được. Nên cho dù thành tích học chẳng ra sao, nhưng cô gái thì lại rất đẳng cấp. Thế nên bảo tiểu đại boss gọi bạn thân ra uống rượu giải sầu, chỉ bằng nói là ra ngoài để lấy kinh nghiệm. Đến quán bar chưa bao lâu, tiểu đại boss đã thẳng thừng: nếu một cô gái từ chối lời cầu hôn của cậu, cậu nghĩ sẽ là nguyên nhân gì? Trung Ngạn Thời nhào mắt, hỏi bằng giọng điệu kỳ lạ: nhóc con, cậu có bạn gái rồi à? Ừ. Cầu hôn với người ta rồi à? Ừ. Bị từ chối rồi à? Ừ. Thấy tiểu đệ boss có vẻ không cầm cự nổi nữa, Trung Ngạn Thời hỏi bằng hướng khác: hai người quen nhau lâu chưa? 3 tháng. Địa điểm cầu hôn? Văn phòng của tôi. Có hoa không? Có nhẫn không? Có ngọt ngào tình tứ không? Chẳng có gì hết. Nghe xong, Trung Ngạn Thời xoay xoay ly rượu trong tay, uống cạn một hơi rồi vỗ vai bạn mình. Thế mà không bị từ hôn mới lạ. Tiểu Giật trầm ngâm, chẳng lẽ trình tự cầu hôn chưa đúng? Nặng nặc không phải cô gái giả tạo hư vinh, đòi hỏi nhẫn hoa rồi hoa gì đó. Không đợi tiểu đại boss nói xong, Trung Ngạn Thời đã thở dài thườn thượt, nhìn trời. Tiểu Giật ơi Tiểu Giật, EQ thấp là bệnh đấy, phải trị. Tiểu đại boss nhíu mày, tuy bất mãn kiểu nói chuyện của Trung Ngạn Thời, nhưng vì có chuyện cần giúp nên đành thấp giọng hỏi: chị thế nào? Mua sách về mà đọc chứ sao? Bây giờ trong nhà sách chẳng phải có rất nhiều loại sách hướng dẫn yêu đương đấy thôi. Thế là tiểu đệ boss bị chỉ đạo sai lầm đã mua chỉ nam yêu đương vừa ra lò dưới sự sững sờ bàng hoàng của nhân viên nhà sách. Tuy nội dung trong sách cũng đáng nghi ngờ, nhưng tiểu đệ boss cứ nhớ đến thái độ nặc nặc lúc cầu hôn và cả viễn cảnh sau này ở bên thỏ trắng là lại nghiến răng đọc tiếp. Vì thế mới xảy ra tai nạn xe và tình huống lúc này đây. Tiêu đệ boss ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái mét, nhắm hờ mắt lại không nhìn thỏ trắng vì anh đã hoàn toàn mất mặt. Sau khi bị từ hôn, thực ra tiêu đệ boss đã mất đi mọi tự tin yêu đương, chỉ trông cậy vào chỉ nam này để níu kéo trái tim thỏ trắng. Nhưng giờ đây, tình hình mỗi lúc một tệ hại. Tiêu đệ boss nghiến chặt răng, ngón tay hơi tái đi, đang chần chừ xem có nên giải thích một chút không thì bỗng cảm thấy có một vật mềm mại lao đến. Mở mắt ra thì thấy thỏ trắng đã nhào vào lòng anh, cười tươi như hoa. Tiểu đại boss, anh đáng yêu quá. Chưa bao giờ nghĩ lại có ngày này, anh vì em mà từ bỏ mọi sĩ diện để nịnh nọt, thậm chí phí cả thời gian quý báu để xem loại sách vô bổ này. Tâm ý ấy em nhận. Chương 14. Lời đồn về thư tình. Rốt cuộc là ai đang tung tin đồn vậy? Tuy chuyện về cẩm nang yêu đương ấy khiến Tiêu Đại Boss buồn bực, Lân Cấn không ngẩng đầu lên nổi, đau đầu nhức óc, nhưng Nặc Nặc vẫn rất vui sướng, thậm chí còn uy hiếp Tiêu Đại Boss rằng phải nói thật với mọi người, tịch thu sách gốc, le lén giấu đi, quyết định sau này để lại cho con trai mình xem. Thỏ Trắng nghĩ rằng Tiêu Đại Boss đã vì mình mà bất chấp thể diện, xem loại sách nhảm nhí đó, còn nghiêm túc làm theo từng điều khoản trong đó. Điểm ấy chứng tỏ tấm chân tình của anh với cô rồi. Vậy nên Nặc Nặc thấy Tiêu Đại Boss nhà mình thật đáng yêu. Thế là cô vừa dỗ dành vừa lừa gạt, vỗ ngực đảm bảo không để lộ chuyện này ra ngoài. Cuối cùng là ôm vai Tiêu Đại Boss thể thốt rất trang trọng. Cụ cưng ngoan yên tâm, vấn đề còn lại giao cho em giải quyết nhé. Tiêu Giật bị đả kích đến độ không nói năng được gì. Nghe thấy câu đó, cuối cùng đã chịu ngẩng lên, hồn phách chu du. Giải quyết thế nào? Theo anh thấy thì với EQ của Nặc Nặc cộng EQ của anh, chuyện này càng lúc càng tệ hại. Hình tượng và danh dự mà anh nuôi dưỡng hai mươi mấy năm sắp bị hủy diệt mất rồi. Nặc Nặc ngồi cạnh Tiêu Đại Boss trầm tư. Chuyện này bây giờ cả hai bác lẫn Tiểu Tuấn đều nửa hiểu nửa không, vì quyển sách đó mà vô cùng lo cho anh. Nếu không nói gì thì cũng không ổn lắm. Hay là thế này vậy? Thỏ Trắng trồm đến sát Tiêu Đại Boss, thì thào nói lên suy nghĩ của mình. Ngoài kia ánh nắng càng vàng rực, từng tia nắng lọt qua cửa sổ chiếu vào phòng, hắt lên những vệt lung linh. Hai người cãi cọ giận hờn nhau vì một quyển cẩm nang yêu đương và một vụ tai nạn xe đã khiến họ làm hòa vui vẻ với nhau. Sau vụ đó, Nặc Nặc ra mắt, e thẹn giải thích với bố mẹ Tiêu. Nói rõ quyển sách ấy chỉ là một quyển sách về kinh tế kinh doanh rất tầm thường, mà thứ quan trọng nhất là một bức thư trong đó. Thư, bà Tiêu từ Bắc Kinh về đã nhíu mày. Thư gì? Tiêu Đại Boss đã gần như phục hồi hoàn toàn, ngồi bên giường ho một tiếng, sắc mặt bất giác đỏ lên, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nặng nặc cười thầm trong bụng, thẹn thùng nói. Thực ra là một bức thư chó viết cho Tiêu Đại Boss. Hai vợ chồng già nhìn nhau, với nhẽ. Thì ra là thư tình của hai đứa trẻ. Trẻ trung đúng là tốt. Ông già bà già chết tiệt kia chưa bao giờ viết thư tình cho mình. Ông bà Tiêu biết con trai xấu hổ nên cũng phớt lờ không nhắc đến. Chỉ mỗi Tiểu Tuấn ở thủ đô xa xôi sau khi biết sự thật, đau lòng than thở anh trai mình ra tay quá nhanh, làm nhảm vài câu, rồi việc này cũng qua đi nhanh như sở sách. Quan hệ giữa Nặc Nặc và Tiêu Đại Boss đã hồi phục lại như thường. Thỏ Trắng vẫn ở lại Kiều Dực, vẫn đi làm, nhưng không dám trốn việc tùy tiện nữa. Thỏ Trắng vốn ngây thơ cho rằng chuyện này đã lùi vào di vãng, ai ngờ sự việc càng phát triển theo hướng lạ lùng hơn. Hôm ấy, Nặc Nặc ăn xong bữa trưa rồi ra vườn hoa nhỏ bên ngoài để đi dạo cho Tiêu cơm. Bình thường Nặc Nặc ăn xong, nếu không lên tầng 3 buôn chuyện với các cô nàng phòng mỹ thuật thì cũng vào game online làm nhiệm vụ phu thê với Tiểu Đại Boss. Kết quả chưa đầy tháng này, Nặc Nặc đã đau khổ nhận ra, chiếc quần cô mới mua năm ngoái đã không kéo lên nổi, vừa trèo lên cân thì giật bắn mình tới suýt chết, cô đã nặng hơn 2 kg. Nặc Nặc đẩy hết trách nhiệm lên cân của mình cho Tiêu Đại Boss. Thứ nhất, thức ăn ở nhà ăn quá ngon. Thứ hai, ngày nào ăn cơm xong cũng kéo mình chơi game, ăn xong lại ngồi, không mập mới lạ. Nên Thỏ Trắng quyết định sau này ăn cơm xong sẽ ra ngoài tản bộ. Thế là cô nghe thấy đoạn đối thoại sau dưới giàn nho trong vườn hoa. Thật không? Không phải chứ, cậu nói linh tinh. Tớ lừa cậu làm gì? Là trưởng phòng kinh doanh đích thân nói cho tớ biết. Hứa Nặc ấy lúc đầu tớ cứ nghĩ là Tiêu Tổng thích cô ta, cảm thấy cô ta có điểm gì đó đặc biệt. Ngờ đâu trưởng phòng Lý nói với tớ là cô ta theo đuổi Tiêu Tổng trước. Thôi đi, tớ chả tin đâu. Nói như cậu những người muốn theo đuổi Tiêu Tổng trong công ty quá nhiều. Hứa Nặc kia là một cô gái mới tốt nghiệp chưa bao lâu, có thủ đoạn cao minh nào mà cưa được Tiêu Tổng chứ? He he, cậu vẫn chưa hiểu à? Người đẹp Tiểu Thiền phòng kinh doanh tài sắc đủ cả. Ông bố cô nàng còn là công chức nhà nước. Năm ngoái cô nàng cưới ra ám hiệu với Tiêu Tổng, đến làm việc ở đây cũng là vì anh ấy. Vậy mà Tiêu Tổng cũng chẳng thèm để ý đến. Mọi người đều nói mắt anh ấy mọc trên đầu. Hay, ai mà ngờ chứ? Thực ra yêu cầu của Tiêu Tổng quá đơn giản. Ôi trời, Bảo cô tôi ơi, tôi xin cô, đừng vòng vò Tam Quốc nữa, nói nhanh đi. Xuyệt, bé mồm thôi, tớ bảo cho cậu biết. Thực ra cô ta viết thư tình cho Tiểu Đại Boss đấy. Cái phương thức nhà quê ấy, sở thích của Tiểu Đại Boss đúng là đặc biệt. Thỏ Trắng cứng đờ tại chỗ, đồng nghiệp đi lâu rồi mới giật mình sực tỉnh. Thư tình, cô viết thư tình cho Tiểu Đại Boss khi nào? Hơn nữa, dựa vào sự thực méo mó nào mà bảo cô theo đuổi Tiểu Đại Boss, rõ ràng là Tiểu Đại Boss cứ từng bước, nuốt chọn mình từng chút một mà. Cô oan uổng quá. Quan trọng nhất là, về chuyện thư tình, rõ ràng là cái cớ để Thỏ Trắng và Tiểu Giật che mắt gia đình. Tại sao người trong công ty ai cũng biết? Rốt cuộc là ai đã tung tin đồn vậy? Buổi chiều Thỏ Trắng suy đi nghĩ lại, khéo léo tìm em Lâm để nghe ngóng tình hình. Mới vòng vò Tam Quốc chưa kịp nói vào ý chính thì em Lâm đã nhảy ngay vào chặn họng cô. Em Lâm phòng hành chính. Nặng nặc, hê hê, dạo này tớ nghe một số chuyện liên quan đến cậu. Nặng nặc vô vị, si cơ. Em Lâm phòng hành chính, đừng vờ vịt nữa. Bây giờ công ty ai chả biết cậu đã viết thư tình cho Tiểu Đại Boss. Nặc nặc tròn mắt, co chặt nắm đấm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Buổi trưa nay cô mới nghe đồng nghiệp nói chuyện trong vườn hoa, cứ nghĩ lời đồn chỉ lan truyền trong một bộ phận nhỏ, nhưng nghe ý tứ em Lâm thì. Tuy mấy tháng nay Tiểu Đại Boss và Thỏ Trắng cứ giấu giấu diếm diếm, nhưng cứ lấy cơm hộ này rồi buổi trưa cũng trốn trong văn phòng chơi game này. Tối nào cũng đưa đón nhau, tình yêu của họ cứ thế mà phơi bày. Nhưng thư tình rồi theo đuổi bạn trai gì đó cũng quá đáng thật. Hoàn toàn hủy diệt danh dự trong sáng của Thỏ Trắng cô rồi. Sao cô lại mặt dày mặt dạn đi viết thư tình cho Tiểu Đại Boss chứ? Mà bây giờ còn khiến tất cả mọi người trong văn phòng biết hết, không chừa một ai. Chẳng trách mấy hôm nay đến tầng 3 chơi, ánh mắt các cô nàng trong phòng mỹ thuật cứ kỳ quặc thế nào ấy. Ôi trời đất ơi! Nặng nặng ngất, đầu đập vào bàn không biết đau, mãi rồi mới trả lời em Lâm một tin. Nặng nặng vô vị, rốt cuộc là ai tung tin? Em Lâm sững sờ một lúc mới trả lời. Có lẽ bị Thỏ Trắng đang muốn cắn người làm cho khiếp đảm. Em Lâm phòng hành chính, toát cả mồ hôi, là chú Hải. Nặc nặc vô vị, ho ho, em Lâm đừng sợ, tôi sẽ không làm gì kẻ gây họa đâu, cậu không cần che giấu cho anh ta, cô ta, mau nói tớ biết rốt cuộc là ai. Em Lâm phòng hành chính, thật là chú Hải mà. Nặc nặc vô vị, lừa đảo. Chú Hải là trưởng bối, xưa nay không đùa giỡn với mọi người, không buôn chuyện, tóm lại là ấn tượng, ít nói ít cười. Tuy hơi lầm lì một tí, nhưng cũng vì mặt sắt vô tư nên các huynh đệ mới phục. Trong công ty trên dưới đều kính trọng chú Hải. Bởi thế có đánh chết nặng nặc cũng không tin chú Hải tung tin đồn như thế. Em Lâm thấy nặng nặc không tin mình thì không nhịn nổi nữa. Lại nói cho Thỏ Trắng biết một đại bí mật vũ trụ siêu cấp vô địch. Nặng nặc, cậu vẫn không biết à? Chú Hải thực ra là họ hàng xa của Tiêu Tổng, nên anh ấy mới yên tâm giao vị trí quan trọng như thế cho chú ấy quản lý. Cậu nghĩ thử xem, chú Hải đã lớn tuổi, chưa bao giờ chơi game, đến RPG là gì cũng không biết mà được mời đến làm trưởng hạng mục. Cậu không thấy kỳ quặc à? Ôi, tôi thấy quan hệ của cậu và Tiêu Đại Boss đặc biệt nên mới nói cho cậu biết bí mật này đó. Đừng có bà đứng tớ trước mặt anh ấy nhé. Nặc nặc chớp mắt, ngón tay thon dài khựng lại rồi gõ một hàng chữ. Vậy thì có liên quan gì đến chuyện chú Hải tung tin đồn? Em Lâm, nghe nói chuyện viết thư tình là do bố Tiêu Tổng kể cho chú Hải, nên chú Hải mới biết. Hê hê, cậu là người trong cuộc, chắc hiểu rõ hơn tớ nhỉ. Thỏ Trắng cắn môi, nhìn trời. Chuyện thư tình thực sự chỉ có ông bà Tiêu biết. Hai ông bà sẽ không chạy đến công ty tung hê với nhân viên chuyện này. Còn như em Lâm nói, chú Hải và Tiêu Tổng là bà con xa, thế chú ấy chắc chắn quen với bác trai. Hình như công ty nếu có dính dáng đến bác Tiêu thì cũng chẳng mấy ai làm được việc đó thật. Chẳng lẽ là chú Hải thật sao? Thỏ Trắng gần đây rất là buồn bực. Tin đồn thư tình tuy không ảnh hưởng đến công việc, cũng chẳng ai dám lao đến trước mặt phu nhân tổng giám đốc để buôn chuyện, to gan chất vấn. Bức thư tình đó cô viết như thế nào vậy, chỉ tôi viết với. Nhưng dù là thế, nặng nặc vẫn có phần hoảng loạn. Ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp, vẻ mặt ý tứ sâu xa và cả những giọng điệu e ngại dè dặt. Hơn tuần nay, Nặc Nặc cảm thấy vô cùng thiếu tự nhiên. Muốn tìm Tiêu Đại Boss để bàn bạc lại thấy quá ủy mị, còn mình cô thì lại không tài nào ngăn chặn lời đồn được. Nặc Nặc nghĩ ngợi mãi, cảm thấy muốn cởi nút thắt thì phải tìm người thắt nút. Cách tốt nhất là tìm đầu mối đã tung tin đồn, sau đó bị đầu mối. Như thế tức khắc sẽ không còn ai nói ra nói vào nữa. Nhưng cứ nhớ đến chú Hải kiêm nghi phạm, Nặc Nặc lại chùn bước. Thỏ Trắng thừa nhận một cách nhát gan rằng mình thực sự hơi sợ chú Hải. Là trưởng bối, ông xưa nay rất kiệm lời. Chỉ cần ai đó đụng đến nguyên tắc là ông có thể mặt không biểu cảm tranh luận với đối phương, ba ngày ba đêm vẫn không biết mệt. Là trưởng hạng mục, ông càng mặt sắt vô tư. Đến xếp đại nhân gặp tai nạn xe mà ông cũng trừ tiền như thường. Wow, một nguyên lão như thế, ai dám đương đầu? Thế là Nặc Nặc tự an ủi mình một cách lừa mình, lừa người rằng không sao, không sao, các đồng nghiệp vốn rảnh rỗi, đợi tìm ra chủ nhân scandal mới là bọn họ sẽ quên mình ngay thôi. Nhưng đúng lúc Nặc Nặc nhốt mình vào mai rùa tự trị liệu vết thương, thì chú Hải đã tự tìm đến. Hôm ấy Pink Baby họp xong, Thỏ Trắng là người ký hợp đồng muộn nhất, theo lệ phải ở lại dọn dẹp tàn cuộc. Đang chỉnh lý tài liệu thì nghe phía sau có tiếng gọi trầm trầm. Hứa Nặc Nặc. Nặc Nặc run lên, suýt nữa làm rơi tài liệu xuống đất. Vào công ty mấy tháng rồi, Thỏ Trắng hoạt bát phóng khoáng đã thân thuộc với đồng nghiệp tầng 17, mà với cách gọi đùa giỡn của các sư huynh đệ là Tiểu Nặc Nặc, không thì cũng là Hứa Nặc. Người gọi cả tên lẫn họ cô ra hình như chỉ có một người. Nặc Nặc vất vả quay lại, khóe môi nhướn một nụ cười thảm hơn là khóc. Chú Hải, chú vẫn chưa đi ạ? Chú Hải gật đầu, vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế. Chúng ta nói chuyện. Nghe thế, tim Nặc Nặc cạch một tiếng, cả người cô run lên. Dạo này mình rất ngoan, không đến muộn cũng chẳng về sớm, càng không cúp việc, công việc đều hoàn thành đúng thời hạn. Chú Hải muốn nói gì với mình đây? Dù trong lòng đấu tranh rất dữ dội, Nặc Nặc vẫn ổ một tiếng đáp lại, mềm nhũn chân ngồi xuống. Chú Hải đẩy gọng kính vuông vắn, nói thẳng. Lúc nãy họp, cháu cứ nhìn chú mãi. Nặc Nặc bỗng dưng nghe chú Hải thốt ra một câu như thế thì sững người, cụ đầu ủ rũ. Từ nhỏ cô đã là đứa thẳng ruột ngựa, trong lòng có chuyện gì đều trưng ra trên mặt. Thế nên tuy không có gan tìm chú Hải thẳng thắn hỏi về tin đồn kia, nhưng mấy hôm nay trong lòng vẫn tính toán. Nên khi nhìn thấy chú Hải thì vẫn liếc nhìn thêm cái nữa, muốn tìm ra chút dấu vết gì đó. Đúng là mình không làm thám tử được, lộ liễu quá. Chú Hải thế thế vẫn khoản mặt xuống. Không chỉ hôm nay, chú phát hiện đã hơn một tuần nay, cháu cứ bất giác nhìn sang chú, có vấn đề gì không? Nặng nặng à, bây giờ phải giải thích sao đây? Chẳng lẽ hỏi thẳng, chú có nói chuyện thư tình của cháu cho người khác biết không? Nặc Nặc nghiến răng, cô lấy dũng khí ngẩng đầu lên. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của chú Hải, cô vẫn run rẩy lắc đầu. Không có gì ạ. Đôi mắt sau cặp kính của chú Hải lấp lánh, bình thản. Có phải là vì lời đồn trong công ty gần đây? Nặc Nặc nghe thấy thế thì ngẩng phát đầu lên khoát tay liên tục. Không phải ạ, không phải ạ. Tuy gần đây cháu rất khổ sở vì tin đồn trong công ty, cũng có người nói là do chú Hải tung tin. Nhưng cháu tuyệt đối không tin, chú Hải là người thế nào, cháu biết rõ mà. Nặc Nặc vừa nói vừa nổi da gà toàn thân. Hứa Nặc, bạn có thể giả tạo hơn tí nữa không? Thở một hơi, Thỏ Trắng tiếp tục. Chú Hải cứ yên tâm, cháu sẽ không tin lời họ nói. Chưa nói dứt, chú Hải đã đánh phủ đầu ngay, trầm tĩnh lắc đầu. Không, cháu có thể tin, những chuyện đó thực sự là do chú nói ra đấy. Trong tích tắc, Nặc Nặc cứng đờ người trên ghế, cúp điện. Buổi tối, Tiêu Đại Boss tiếp đãi khách hàng. Nặc Nặc ở nhà buồn chán nên cùng cô bạn thân là Tố Tố kết đội lại, chơi hoảng diễm. Kết quả vì Nặc Nặc sai lầm, đội ngũ các game thủ trung bình cấp 60 suýt bị tiêu diệt bởi phụ bản game cấp 6. Hơn nữa, bi kịch nhất là Nặc Nặc còn nhặt nhầm trang bị. Thì ra, hệ thống game hoảng diễm quy định, mấy người cùng hợp đồng Nếu nhặt được trang bị hoặc vật liệu cao cấp, hệ thống sẽ tự động sinh ra 3 lựa chọn: nhu cầu, phân phối, từ bỏ. Nhu cầu tức là bản thân rất có nhu cầu với thứ đó, rất tham lam. Phân phối tức là phụ thuộc hệ thống phân phát cho mình thứ gì thì dùng thứ đó. Còn từ bỏ, không nói cũng biết, tức là mình không cần thứ này. Nặng Nặc và Tố Tố đã qua cấp nhặt những loại trang bị đó từ lâu. Nhưng khi hai người rảnh rỗi buồn chán quá, lại tập hợp hai game thủ cấp 60. Một game thủ nào đó lúc vào phụ bản game đã nói rõ: mình vào đây là vì trang bị. Kết quả bi kịch, Nặng Nặc lơ đãng thế nào mà sau khi đánh xong đại boss, ấn nhầm nút và đã nhặt luôn trang bị. Đội nhóm gấu cà phê, khỉ thật, cậu cấp 8 năm mà còn đòi trang bị cấp 60 của bọn này. Đội nhóm Nặng Nặc vô vị, toát mồ hôi, xin lỗi, tớ ấn nhầm nút, tớ chuyển cho cậu được không? Đội nhóm gấu cà phê, khỉ thật, bà mẹ tôi ơi, cậu chơi tôi đấy hả? Cậu đừng bảo tôi là cấp 80 mà không biết chuyện đồ đã vào túi thì không bao giờ lấy ra được nhé. Đội nhóm Tố Tố ăn thịt, bạn gì gì đó ơi, thật ra ngoài gõ dấu ba chấm, có thể nói gì đó mà. Đội nhóm gấu cà phê, tao xx mày xx, mày đi chết đi xx. Hệ thống, gấu cà phê đã bị đá ra khỏi đội, yêu yêu trà đã bị đá ra khỏi đội. Nặc Nặc hơi chớp mắt, đã thấy trong rừng lá phòng tuyệt mỹ, chỉ còn lại mình và Tố Tố. Đương nhiên, còn có thi thể tuyệt mỹ của đại boss. Đội nhóm Nặc Nặc vô vị, ủa, hai người kia đâu? Đội nhóm Tố Tố ăn thịt, bị tớ đá đi rồi, tớ sợ càng mắng thì càng khó nghe. Nhưng Nặc Nặc à, suốt cuộc cậu đang làm cái gì thế hả? Đội nhóm Nặc Nặc vô vị, hu hu, xin lỗi mà, tớ có hơi lờ đãng. Đội nhóm Tố Tố ăn thịt, gì chứ, bây giờ có phải cậu đã quá ỷ lại vào boss đại nhân nhà cậu rồi không? Anh ấy không online thì cậu hoàn toàn mất hồn. Nặng Nặc định gõ lời xin lỗi, thấy Tố Tố nói thế thì ngón tay vốn đang lướt như bay trên bàn phím bỗng khựng lại. Cô khẽ thở dài. Không phải thế. Điều khiến cô mất hồn thực sự không phải vì Tiêu Đại Boss không online, mà tại ban ngày trong phòng họp, những lời chú Hải nói. Nặng Nặc túm tóc, vướng mắc. Chú Hải thẳng thắn thừa nhận tội lỗi rồi, không đợi Nặng Nặc phản ứng đã nhếch môi, hỏi liên tục. Như thế đã không chịu nổi rồi à? Ồ, chú Hải có ý gì? Chú Hải không hề kiêng kỵ. Hứa Nặc, nghe nói lúc đầu Tiêu Tổng bảo cháu rời công ty, cháu đã lấy việc từ hôn gia làm điều kiện mà cự tuyệt. Nặng Nặc cắn môi, trái tim bé nhỏ đập thình thịch. Chuyện mình bị đại boss đuổi khỏi Kiều Sực, chắc các lãnh đạo cấp cao đều biết. Nhưng vì ngại thần uy của Tiêu đại boss, nên có lẽ những người dám chất vấn thẳng thắn tại sao chuyện đuổi việc ấy lại qua đi trong thầm lặng, cũng chỉ có chú Hải mà thôi. Dạ, Nặng Nặc hít thật sâu, nói. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Cháu thích công việc này, có thể vẫn được đảm nhận nó. Ở lại đây thì không có gì sai chứ ạ. Đương nhiên không sai, nhưng cháu suy nghĩ quá nồng cạn. Hôm nay chỉ một bức thư tình đơn giản thế thôi mà đã khiến công ty bàn tán không ngớt. Sau này cháu ở đây, những lời đồn như thế sẽ càng nhiều hơn. Cháu có nghĩ là sau này ở công ty phải sống thế nào với đồng nghiệp không? Cấp trên vì thân phận đặc biệt của cháu mà rất nhiều nhiệm vụ không thể truyền đạt lại. Thậm chí khi cháu làm gì sai cũng bắt buộc phải suy xét xem nên khéo léo nói thế nào. Như vậy sẽ giảm hiệu suất công việc. Vì cháu là phu nhân tổng giám đốc tương lai, đồng nghiệp sẽ xa cách cháu. Thêm nữa, cháu và Tiêu Tổng ngày nào cũng ra vào cùng nhau, chắc chắn sẽ còn bị nói dài dài. Dừng lại một lúc, chú Hải đẩy gọng kính. Chuyện lần này có phải cháu luôn tự an ủi rằng chỉ cần đồng nghiệp có chủ đề mới là sẽ quên cháu ngay? Không, chú có thể nói rằng họ sẽ mãi mãi nhớ đến cháu, mà chủ đề sau này cháu cũng chỉ xoay quanh cháu và Tiêu Tổng thôi. Chẳng hạn, hai người buổi trưa làm gì trong văn phòng, cháu thấy thế nào? Ngón tay Nặng Nặc bay nhảy, kể tóm tắt lại cho Tố Tố nghe, sau đó đánh câu cuối có ý thăm dò. Chuyện này cậu nghĩ sao? Cái gọi là người trong cuộc thì tối mà kẻ đứng ngoài thì sáng. Nặng Nặc hiện giờ thực sự đã có phần không phân biệt rõ đúng sai rồi. Một mặt thực sự không nỡ ra các đồng nghiệp và công việc này. Mặt khác Thỏ Trắng bắt đầu lung lay ý chí, cảm thấy chú Hải nói rất có lý. Thực sự, hình như chỉ cần một ngày mình còn ở đây, công ty sẽ vẫn đồn đại. Hơn nữa, từ khi bắt đầu quan hệ với Tiểu Đại Boss, sắc mặt ông chú Sung Tục càng ngày càng khó coi. Trước kia ông ta luôn chỉ trỏ sai khiến mình, cảm thấy chỗ nào sai thì chỉ thẳng ra, nhưng giờ lại ngại, cứ muốn tìm cách diễn đạt khéo léo. Lời nói đầu của ông ta nặng nặc đã thuộc lòng. Suy nghĩ này rất tốt, rất có sáng tạo, nhưng... Nặng nặc thừa nhận, ông chú Dung Tục bị xử lý, cá nhân cô rất khoái trá, nhưng công bằng thì cô cũng hiểu cứ thế này cũng không nên. Lãnh đạo không chỉ huy được thuộc cấp thì kết quả sẽ là thuộc cấp đắc chí, hiệu suất làm việc giảm hẳn, đồng nghiệp khác cũng sẽ khó chịu vì sự bất công ấy. Mà quan trọng nhất là bây giờ chẳng ai buồn chuyện với cô nữa. Trước kia, nàng nàng rảnh rỗi hay chạy đến tầng 3 buôn chuyện với các cô nàng phòng mỹ thuật. Nào là quản sự phòng nào có gì mờ ám với ai đó, rồi ai thích được nịnh nọt, ai vào được công ty nhờ quan hệ, các loại tin đồn, vân vân. Những vấn đề có lợi cho việc tiêu hóa cơm trưa biết bao, bây giờ đã mất hết cả. Tuy chưa đến mức mọi người phải tránh né cô như trốn dịch bệnh, nhưng cô thực sự cảm nhận được sự thay đổi của họ. Thậm chí đang nghe rõ từ xa tiếng cười đùa của phòng mỹ thuật. Nhưng khi cô đến gần thì mọi người đều cấm khẩu. Cảm giác ấy rất không tốt, nên dần dần nàng nạc cũng không mấy khi đến phòng mỹ thuật nữa. Nàng nạc thở dài, than vãn mọi chuyện cho Tố Tố nghe. Bên kia im lặng một lúc rồi bắt đầu có ý kiến. Đội nhóm Tố Tố ăn thịt. Cưng, thực sự ấy, tớ luôn thấy cậu không thích hợp với Kiều Sực lắm. Đội nhóm Tố Tố ăn thịt. Trước kia vì cậu quá kiên trì, thậm chí từ bỏ cơ hội kết hôn để giữ công việc này, tớ cũng không tiện nói. Nếu giờ cậu đã sáng mắt ra rồi thì tớ nói vậy. Cậu cũng nên lo nghĩ cho boss đại nhân nhà cậu rồi đấy. Đội nhóm nặng nặc vô vị. Lo nghĩ cho anh ấy là sao? Đội nhóm Tố Tố ăn thịt. Hai, cậu đúng là ngốc quá. Thử nghĩ đến tớ và ông quỷ nhà tớ đi. Chúng tớ chẳng phải là ví dụ tốt nhất à? Tố Tố và anh chàng lầm lì của cô nàng vốn cũng là đồng nghiệp. Khác nhau là công ty của Tố Tố là một viện thẩm mỹ chuyên phục vụ giới nữ, 90% là nhân viên nữ. Hai người sau khi có quan hệ, vì chồng Tố Tố luôn đùa cợt với các đồng nghiệp nữ trong công ty mà hai vợ chồng cứ cãi nhau, ghen tuông suốt ngày. Cuối cùng đã đến mức cãi nhau vô cớ, chỉ cần chồng cô nàng nói chuyện với đồng nghiệp nữ là cô về nhà làm ầm lên. Bạn bè đôi bên cũng khuyên nhủ mãi. Có điều Tố Tố lại tỏ vẻ, thực ra mình cũng hiểu mình vô lý, nhưng nếu chồng mình nói cười với những cô gái khác trước mặt mình mà mình không có cảm giác, thì chứng tỏ mình không yêu anh ta nữa. Rốt cuộc, sự việc đã đặt dấu chấm mỹ mãn bằng việc Tố Tố xin nghỉ việc. Bây giờ hai người làm hai nơi, tật ghen tuông của Tố Tố cũng bất dần. Cô tự châm biếm mình là không thấy thì không phiền. Phía bên kia, Tố Tố lại gõ một câu. Đội nhóm Tố Tố ăn thịt, tình cảm là ích kỷ, nếu là cậu, thấy Tiêu Đại Boss cười đùa với nữ đồng nghiệp, cậu cũng sẽ không chịu nổi. Một câu đã thức tỉnh con người. Thỏ trắng chợt tỉnh ngộ, Tiêu Đại Boss hiện giờ đang ở trong hoàn cảnh đau khổ khó khăn biết bao, giờ phút này cũng phải chịu đựng cảnh bạn gái làm việc giữa một bầy sói dữ. Hơn nữa đôi lúc còn có người đùa bỡn lẫn dại hư cô, hừm, nếu đổi lại là cô cũng sẽ không chịu nổi. Nặng nặc co nắm tay nhưng vẫn cố kiên trì. Đội nhóm nặng nặc vô vị. Nhưng công việc tốt thế mà rồi từ bỏ, tớ thấy vẫn không cam tâm. Đội nhóm Tố Tố ăn thịt. Hai, thế mới bảo phụ nữ đang yêu thì không đầu óc mà. Boss đại nhân nhà cậu chỉ nói cậu thôi việc, có bảo không cho cậu tìm việc khác đâu. Đội nhóm Tố Tố ăn thịt. Tớ thấy anh ấy cũng thoáng đấy chứ. Cậu cứ nói về anh ấy, chắc chắn sẽ cho cậu tìm việc khác làm mà. Đội nhóm nặng nặc vô vị, nhưng tìm đâu ra một công việc phúc lợi tốt, tiền lương khá, không khí làm việc thoải mái như thế chứ. Nặng nặc vừa nói xong, hệ thống tinh một tiếng, thông báo. Hệ thống, các vị game thủ chú ý, Hoàng Diễm 2 chuẩn bị đi vào khai thác. Hiện giờ chúng tôi rất mong các bạn có tâm huyết, hãy gia nhập đội ngũ chúng tôi. Cụ thể xin xem trên diễn đàn trang chủ. Tố Tố cười gian, công việc đó chẳng đã đến rồi sao? Chương 15. Tương kế, tự kế. Loại động vật như đàn ông đúng là hết cứu nổi rồi. Buổi chiều đầu tháng 9 không có nắng, bên ngoài đang lác đác mưa. Bây giờ em xin rút lại những câu nói xấu về ông chú Dung Tục. Tiêu Đại Boss Anh mắt nhìn thật thấu đáo. Tuy Lan Tuấn Ngạn có nhiều ý kiến em không chấp nhận được, nhưng về game thiếu nữ yêu đương thì ông ta quả thật là có kinh nghiệm. Trong một thời gian ngắn mà cho ra đời game rất nhanh. Nặng nặc bò lăn trên ghế sofa, vừa nhìn Tiêu Đại Boss ung dung chơi thực vật đại chiến cương thi, vừa lật tạp chí làm nhảm nói. Vì trời mưa nên hoạt động đi dạo sau bữa cơm của nặng nặc đành hủy bỏ, bị Tiêu Đại Boss bắt cóc đến văn phòng làm việc. Tiêu Giật không phát biểu gì trước những lời nặng nặc nói. Thỏ Trắng lật người tiếp tục làm nhảm. Thực ra em thấy game lần này nên thêm chút gì đó để bán, hay cái gì mờ ám nhỉ? Vừa hay lần này nhân vật nam khá nhiều, nếu giữa nam với nam có gì đó thì nhất định sẽ thu hút thêm một số nữ game thủ nữa. Nặng nặc nói xong, mắt sáng rỡ nhảy lên. Hiện giờ thị trường hủ nữ, chỉ những cô gái thích mối tình boy và boy lớn mạnh như thế, nếu Kiêu Dực chiếm được thị trường này thì sau này sẽ là một game chuyên về hậu cung nam sắc cũng tuyệt. Chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Anh bảo có đúng không, Tiêu Tổng? Thỏ Trắng hí hửng báo cáo sáng kiến của mình, mong Tiêu Giật gật đầu là sẽ viết kế hoạch ngay. Nhưng Tiêu Giật ngồi trước máy tính không hề động đậy, bóp còng quan sát tình trạng đánh nhau trong game mình. Nặng nặc hơi bực bội. Anh có nghe em nói gì không đấy? Ừ, Tiêu Đại Boss trồng một cây hoa hướng dương rồi mới hở hững đáp. Giờ nghỉ trưa không bàn đến công việc. Còn nữa, nếu em có sáng kiến thì nên báo cho Lan Tuấn Ngạn, chứ không phải anh. Hành vi này của em gọi là báo cáo vượt cấp. Nặng nặc gườm gườm, nghiến răng trả thù. Tốt thôi, nếu bây giờ là giờ nghỉ trưa thì em cũng có quyền tự do nghỉ ngơi phải không? Em đi đây. Dứt lời, nặng nặc bỏ ra ngoài nhưng lại bị Tiêu Đại Boss kéo phát vào lòng, bắt đầu gặm nhấm rất thuần thục. Chiếc ghế không chịu nổi trọng lượng hai người nên kêu ken két, bắt đầu rung lên dữ dội. Nặng nặc giật thoát mình, sợ cả hai ngã nhào xuống đất nên không dám chống cự. Ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh sói để mặc anh gặm nhấm. Nhưng lý trí còn sót lại mách bảo cô. Cửa văn phòng chưa khóa. Vì câu nhắc nhở của chú Hải, hai người chưa nào cũng ở trong văn phòng làm gì. Nặng nặc hôm nay khi vào văn phòng đã cố ý không khóa cửa, vì muốn báo cho mọi người biết cô và Tiêu Đại Boss rất trong sáng. Nhưng theo lệ thường thì chẳng có ai gan tới nỗi không gõ cửa mà xông vào tổ của Tiêu Đại Boss. Nhưng trái tim bé nhỏ của nặng nặc vẫn không chịu đựng nổi, cứ đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Phải mấy phút sau, Tiêu Đại Boss mới quyến luyến buông Thỏ Trắng ra. Hai tay vẫn ngang ngược vòng quanh eo cô, hơi thở nóng ấm phả vào hõm cổ nặng nặc, ngứa ngứa. Thỏ Trắng bất giác xúc vào lòng Tiêu Đại Boss để trốn, gương mặt càng lúc càng đỏ bừng. Không biết có phải là do ảo giác hay không mà nặng nặc gần đây cứ cảm thấy Tiêu Đại Boss ham muốn. Cái đó không thỏa mãn. Tiêu cô về nhà, trước khi xuống xe phải hôn, xem phim cũng hôn, bây giờ đến giờ nghỉ trưa cũng không buông thả nữa. Hơn nữa lần nào cũng không chỉ đụng chạm thông thường mà phải xâm nhập sâu hơn và dai dẳng hơn. Phải đến khi tạm thỏa mãn rồi mới chịu buông cô ra một cách tiếc nuối. Lần nào hôn xong ánh mắt cũng tỏ vẻ không đủ. Khụ khụ, thế mới nói, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà. Ngay cả Tiêu Đại Boss anh mình thần vũ cũng... Liệu anh có... Dừng lại. Nặng nặc lắc đầu cật lực, đá văng suy nghĩ kinh dị đó ra. Đôi môi Tiêu Đại Boss lại mềm mại dịu dàng đậu xuống, quấn quýt hồi lâu mới nói. Mấy hôm nữa là đến sinh nhật anh, em định tặng gì? Thỏ Trắng nhìn trời, đúng là câu hỏi khó đầu tiên trong đời. Ồ, nếu là người khác thì mình đã cắt ngang. Anh muốn gì? Nhưng đối tượng lại là Tiêu Đại Boss, không cần nghĩ cũng biết câu trả lời của anh sẽ là em. Nặng nặc bối rối, cuối cùng cô trấn tĩnh. Đó là bí mật, đến lúc đó anh sẽ biết. Tiêu Đại Boss nghe câu đó xong ra sức ôm nặng nặc chặt hơn. Giọng anh trầm trầm vờn quanh tai, vô cùng quyến rũ. Nhà bên Thủy Nguyệt Uyển sắp sửa xong rồi. Nặng nặc, hôm sinh nhật anh mời bác trai bác gái cùng đến, sau đó em dọn đến đó nhé. Nặng nặc mềm nhũn người trong lòng Tiêu Giật, không thể động cựa, trong tích tắc đầu óc chưa phản ứng kịp. Mời bố mẹ đến, hai bên gia đình gặp mặt. Sau đó mình dọn đến ở trong căn nhà tân hôn mà Tiêu Đại Boss đã chuẩn bị xong. Từ đó bắt đầu thế giới hai người tương thân tương ái. Tiểu đại boss đang cầu hôn theo cách khác ư? Hừm, thẻ trắng e thẹn nhìn trời, nhưng như thế liệu có nhanh quá không? Nhanh ư, tiểu đại boss chặn ngang, nhưng anh không đợi được nữa. Nặng nặc cực hiểu lời tiểu đại boss chưa nói hết, anh đã không đợi nổi để ăn em nhanh nhanh. Loại động vật như đàn ông đúng là không cứu nổi rồi. Nặng nặc vừa ra khỏi văn phòng của tiểu đại boss thì gặp ngay Mạc Tử Uyên. Nặng nặc sững người, suy nghĩ đầu tiên là Tử Uyên sư huynh đứng ở cửa đã bao lâu rồi, có nghe thấy khụ khụ, có nghe thấy những gì không nên nghe không? Tuy nghĩ thế, nhưng nặng nặc vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, cười cười. Tử Uyên sư huynh. Mạc sư huynh. Ừ. Anh đến tìm Tiêu tổng bàn việc ạ? Ừ. Anh đợi lâu lắm rồi phải không? Ừ. Sau khi quan hệ của Thỏ Trắng và Tiêu Giật được công khai, mà Tử Uyên luôn sử dụng phương pháp phi bạo lực, bất hợp tác với cô. Nặng nặc bắt chuyện một lúc lâu, thấy đối phương thờ ơ thì cũng thấy vô vị, cười cười rồi quay người bỏ đi. Mới đi được vài bước đã nghe Mạc Sư Huynh phía sau cất tiếng vẻ buồn rầu. Anh cứ tưởng em sẽ phản kháng. Nặng nặc thấy mi mắt giật giật, quay lại cười nhẹ. Phản kháng là tự nhiên, có điều trước khi nghĩ ra kế hoạch, em sẽ không manh động. Phản kháng của Mạc Sư Huynh có liên quan đến việc xảy ra cách đây 2 ngày. Sau khi trò chuyện với chú Hải xong, quyết tâm không rời kiêu dực của Nặng Nặc đã hơi lung lay. Lại thêm Tố Tố bạn thân khuyên nhủ, Thỏ Trắng gần như đã sắp hạ quyết tâm tìm một công việc mới, lại xảy ra một chuyện. Hôm ấy, Nặng Nặc đang xem nội dung tuyển người trên trang chủ của Hoàng Diễm, thì Mạc Tử Uyên bỗng bút kêu kêu của cô. Cô vội nhìn sang thì Mạc Sư Huynh lại gửi cho cô một tập tin âm thanh. Bất giác nhận tập tin rồi, Nặng Nặc đang chần chừ xem có nên hỏi là gì không, thì Mạc Sư Huynh đã gửi đến một câu ngắn gọn. Tự nghe đi. Tập tin gửi xong, Nặng Nặc đeo tai nghe vào, đó là băng ghi âm của gọi hạng mục. Cuộc họp công ty thường xuyên thảo luận nhiều vấn đề, nên để tránh biên bản họp bị lộ ra ngoài, thỉnh thoảng cũng ghi âm lại để đề phòng. Đó là chuyện rất bình thường. Mạc Sư Huynh bảo cô nghe cái này để làm gì? Nặng Nặc thấy lạ kỳ, rõ ràng cô đã không còn ở trong tủ hạng mục kỳ lân sát rồi. Nghe ghi âm cuộc họp của họ làm gì nữa? Nặng Nặc đang định hỏi Mạc Tử Uyên, thì trong đoạn ghi âm đột ngột xuất hiện giọng của tiểu đại boss. Tốt, cuộc họp kết thúc ở đây. Chú Hải ở lại một chút. Rõ. Ngón tay đang gõ phím của Nặng Nặc khựng lại, nghe giọng nói trong đó mỗi lúc một rõ hơn. Chú Hải, chuyện ấy thế nào rồi? Đã ngửa bài với cô Hứa Nặc rồi, xem ra hình như cô đã hơi lung lay. Nếu tháng này cô ấy vẫn không xin nghỉ thì thực hành phương án 2, hiểu chứ ạ? Được, có điều cô Hứa Nặc cũng là người thâm minh đại nghĩa. Hôm qua nói tình nói nghĩa với cô ấy, chắc cô cũng rõ ở lại công ty không phải kế lâu dài. Còn về vấn đề sau lời đồn thư tình thì... Chú cứ ngầm nhắc nhở các quản sự phòng là được. Để họ nhắc nhân viên của mình, miễn đừng nói bệ bạn là được. Nặng Nặc đeo microphone, đôi mày mỗi lúc một nhíu lại. Lời đồn trong công ty, chú Hải bỗng làm thế, vân vân. Mọi chuyện đều dính lại với nhau. Phải rồi, lúc đầu sao không nghĩ ra, lời đồn truyền kinh dị như thế, tiểu đại boss sao lại không biết? Biết rồi thì sao lại không nghĩ cách để giải quyết? Thì ra. Đáp án gần như đã nhảy ra. Bên kia Mạc Tử Uyên đoán Nặng Nặc chắc đã nghe xong đoạn quan trọng, cũng gửi tin đến. Mạc Tử Uyên, họp xong, anh quên đoạn ghi âm, lát sau quay về lấy thì nghe như vậy, có lẽ sẽ hữu dụng với em. Thực sự rất hữu dụng. Nặng Nặc nhếch môi, sự tỉnh khỏi hồi ức, lại như sự nhớ đến gì đó mà hỏi Mạc Tử Uyên. Còn việc này em muốn hỏi Mạc Sư Huynh, công ty chúng ta và game Hoàng Diễm có phải có quan hệ hợp tác gì đó không? Tiêu đại boss muốn mình nghỉ việc mà lại không tiện nói nên hao tâm tổn trí thiết kế cái bẫy để mình la vào. Mà cùng lúc đó, công ty Hoàng Diễm cũng tuyển người, thật trùng hợp, lại liên tưởng đến tiêu đại boss chính là đệ nhất đại cao thủ Phụ Diễm Cửu Thiên trong Hoàng Diễm. Nặng Nặc cứ cảm thấy mọi thứ quá trùng hợp. Mạc Tử Uyên nghe thế thì lắc đầu. Không. Nặng Nặc đang nghi ngờ thì Mạc Sư Huynh lại bổ sung. Có điều Hoàng Diễm cũng là do một sư đệ trong trường bọn anh lập nên. Anh nhớ là khi đó, quan hệ giữa anh ta và Tiêu Giật cũng rất tốt. Thỏ Trắng như thông suốt hẳn ra, Ừ, lần này thì hiểu rõ cả rồi. Tiêu Đại Boss cũng từng nói, Hoàng Diễm Cửu Thiên kia là bạn cùng phòng với anh. Liệu có phải sư đệ mà Mạc Sư Huynh nói là Đại Boss của Hoàng Diễm không? Lần tuyển người này, liệu có phải cũng là bàn cờ Tiêu Đại Boss bày ra, cuộc thi tuyển chuẩn bị cho một mình cô? Ừ, rất tốt, rất giỏi. Nếu mình rơi vào bẫy mà vào công ty sáng chế Hoàng Diễm, Tiêu Đại Boss không chỉ giải thoát được cảnh khốn khó hiện nay, mà còn có thể khống chế nhất cử nhất động của mình trong tay anh. Tiêu Đại Boss, anh thật quá đèn tối. Nặng nặc vừa thầm tính cách xử lý Tiêu Đại Boss, vừa nói, cảm ơn anh, Mạc Sư Huynh. Mạc Tử Uyên nhớn mày, không cần, tôi chỉ thấy có người phải được dạy dỗ thêm mà thôi. Nặng nặc cười phì thành tiếng, tốt lắm, tốt lắm, ai kia đúng là phải được dạy dỗ thêm. Việc lần này phải xử anh thế nào đây? Thỏ trắng đảo đảo trong mắt đen trắng phân minh, bỗng có chủ ý. Lấy răng đổi răng, miệng đổi miệng thì thế nào nhỉ? Kế hoạch của nặng nặc rất đơn giản, lấy gậy của ông đập lưng ông. Thực ra thì suy nghĩ của Tiêu Đại Boss không sai tí nào. Với thân phận của nặng nặc hiện giờ, về công hay về tư thì rời Kiều Dực cũng là tốt nhất. Nặng nặc tự nhận mình vẫn là đứa trẻ không hiểu biết. Tiêu Đại Boss chỉ cần nói chuyện nghiêm túc với cô, chắc cô sẽ không thể không nghe lời. Nhưng ai kia cứ làm theo ý mình, âm mưu, thủ đoạn, còn theo dệt với chú Hải để lừa mình. Đã thế thì nặng nặc sẽ tường kế tự kế. Tiêu Đại Boss chẳng phải đã sắp xếp hết cho mình rồi hay sao? Ok, anh muốn em đi phỏng vấn ở Hoàng Diễm thì em sẽ đi. Sau đó sẽ ra vẻ tràn đầy hy vọng, để mị người ngỡ cô thật sự sẽ bỏ việc. Lúc đó cô lại ngồi vững tựa như núi Thái Sơn. Hừ hừ, đến lúc đó, Tiêu Đại Boss, anh làm gì được em? Trong bài ghi âm chàng đã nói còn có kế hoạch B đó thôi. Rất tốt, rất giỏi. Nặng nặc đã nóng ruột muốn xem Tiêu Đại Boss còn muốn chơi trò gì nữa. Nhưng nặng nặc tính đi tính lại vẫn còn bỏ sót một chiều. Khi đi phỏng vấn ở Hoàng Diễm đã xảy ra một chuyện bất ngờ. Hôm đó nặng nặc đã xin nghỉ phép nửa ngày với lý do bị cảm lạnh. Sau đó Đường Hoàng đến Hoàng Diễm phỏng vấn vị trí kế hoạch kịch bản. Vừa ngồi xuống trước mặt người phỏng vấn, cô đã nghe người chủ khảo bên đó cao giọng gọi, nặc nặc. Nặng nặc nghe có người gọi tên mình thì hơi ngước lên, trong tích tắc một gương mặt đẹp vô cùng lọt vào mắt cô. Giây sau, nặng nặc bất giác đã có vẻ mặt. Đó mới gọi là oan gia ngõ hẹp. Cứ ngỡ cái người mà cả đời này sẽ không còn gặp lại nữa, thế mà. Nặng nặc đau khổ quá, nhưng ngại còn có hai phó chủ khảo khác cũng có mặt nên cố nhếch mép. Nhiễm Thanh Hà, lâu quá không gặp. Nhiễm Thanh Hà, nhuộm cả dòng sông xanh, Thanh Lâm Vân Hà. Nặng nặc lần đầu thấy cái tên Thanh Lâm Vân Hà đó đã không nhịn được mà cười phi. Thanh là chỉ màu xanh trong bảy sắc cầu vồng, Vân Hà lại có nghĩa là mây rất dày, bao la và che lấp mặt trời như dòng sông vậy. Thời tiết như thế chẳng phải là sắp mưa hay sao? Sao lại có cầu vồng được? Người này chắc chắn học địa lý rất kém, ha ha. Phải, nặng nặc quen Nhiễm Thanh Hà vì anh ta trông phóng khoáng đẹp trai và thấy thích cả nickname của anh ta trên mạng. Khụ khụ, Hoàng nói chính xác, đó chính là bạn trai đầu của nặc nặc. Khác với những mối tình đầu non nớt nhưng đẹp đẽ kiểu Thanh Mai Trúc Mã hoặc ngồi cùng bàn, nặc nặc và Nhiễm Thanh Hà nói chính xác ra là yêu nhau qua mạng. Lúc nặc nặc học năm thứ nhất, đang thịnh hành một trò chơi 2D ảo tưởng mà cô đảo. Thỏ trắng nhất thời không chống cự nổi sức hấp dẫn của cảnh đáng yêu trong đó, trở thành thiếu nữ nghiện mạng. Cũng trong quãng thời gian ấy, nặng nặc gia nhập vào đội quân game thủ thành phố C, như lẽ tất nhiên, rất tự nhiên mà quen biết với Nhiễm Lâm Vân Hà cùng thành phố. Vì hai người đều là nam nữ độc thân, thế nên sau một hoạt động phu thê rầm rộ đã kết hôn với nhau như lẽ tất nhiên. Ban đầu nặng nặc cũng không nghĩ nhiều, chỉ là trò chơi thôi mà, có kết hôn hay không cũng chẳng sao, có thêm bạn bè mà thôi. Nhưng theo thế công kích mạnh mẽ với những lời lẽ ngọt ngào của Nhiễm Thanh Hà, nặng nặc không lâu sau đã rơi vào bẫy. Và điều khiến nặng nặc mê muội còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Nhiễm Thanh Hà rất đẹp trai. Lần đầu khi gặp Nhiễm Thanh Hà trong cuộc liên hoan các game thủ, nặng nặc đã định nghĩa chồng mình trong game thế này. Đẹp trai, gian tà, hấp dẫn lòng người.

tắt luôn máy để tránh bị quấy rối. Nhưng đối với Tiêu Đại Boss thì động tác ấy trở nên biến chất. Tiêu Đại Boss ngồi trên sofa hơi nhào mắt lại. Ai gọi? Nàng nặc giữ người, thấy Tiêu Đại Boss xà sầm mặt, có vẻ như sắp có mưa đến nơi, mới nhận ra cơn ghen của anh lại nổi lên rồi. Thấy thế, nàng nặc cố làm ra vẻ trầm tư, ngồi xuống cạnh anh, ngần ngừ. Ồ, một người bạn, hôm nay gặp nhau trên đường. Mắt Tiêu Đại Boss càng nhào lại ghê hơn, hỏi lại với vẻ quái lạ. Bạn à, bạn gọi điện đến có cần phải ra ban công nghe? Có cần nghe xong thì tắt luôn máy. Thỏ trắng rõ ràng có thật giật mình. Nàng nặc thấy Tiêu Đại Boss chần chừ, muốn hỏi mà vì sĩ diện không mở miệng được thì cười thầm đến thắt cả ruột. Tiêu Đại Boss bình thường anh minh thần vũ, mà đến khi ghen tuồng thì phải gọi là đáng yêu bậc nhất. Nặc nặc bụng miệng cười trộm, đang định giải thích thì trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ. Ủa, Tiêu Đại Boss chẳng phải luôn mong mình đến Hoàng Diễm hay sao? Ôi, đến khi mình đi thật, Tiêu Đại Boss mới biết người yêu đầu của mình cũng ở đó, liệu có hối hận chết đi được không nhỉ? Nặc nặc đảo đảo mắt, lòng đã quyết. Ngón trỏ cô chỉ lên trời. Ồ, Tiêu Đại Boss, thực ra hôm nay em đến nhà anh là có việc muốn nói. Gì cơ? Nặc nặc mỉm cười, ra vẻ thỏ trắng ngoan hiền. Em nghĩ anh nói đúng, em ở công ty thực sự là ngại quá, nên em muốn thôi việc. Tiêu Đại Boss, trong tương lai không xa, em muốn anh biết được thế nào gọi là lấy đá tự đập vào chân mình. Được Tiêu Đại Boss đồng ý, thủ tục xin nghỉ việc của nàng nặc được tiến hành nhanh chóng đến kỳ lạ. Và bên kia, dưới sự sắp đặt của Tiêu Đại Boss và sự tiếp đãi ân cần của anh chàng cực phẩm ấy, thông báo tuyển dụng của Hoàng Diễm cũng nhanh chóng đến nơi. Đối với sự ra đi của nặc nặc, các đồng nghiệp trong công ty đều tỏ ra rất bình tĩnh. Thực ra đó cũng là việc có tình có lý. Quan hệ giữa nặc nặc và Tiêu Đại Boss đã phơi bày trong công ty rồi. Thỏ trắng đã có nồi cơm ăn mãi không hết thì cần gì đi làm nữa. Lần này đến Kiều Sực làm, thực ra danh lợi đã thu hoạch đủ cả. Nhưng phòng kế hoạch lại có nỗi đau ly biệt. Phỉ Long lão đại là vua nhiều chuyện, là người đầu tiên có được thông tin chính xác. Thấy thỏ trắng cúi đầu thu xếp đồ đạc thì nước mắt hai hàng. Tiểu nặc nặc, em đi thật à, nỡ bỏ bọn anh thật sao? Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng dưng vỡ òa. Trong phòng kế hoạch, nặc nặc khi rảnh rỗi còn giúp các huynh đệ rót trà, lau bàn, vân vân. Ngay cả trưởng phòng nhân sự Từ Mỹ Lệ cũng bảo, từ khi nặc nặc dọn lên tầng 17 thì bụi bặm trên đó phơi đi rất nhiều. Hơn nữa, sau khi nặc nặc trở thành nhân viên chính thức là bạn gái của Tiêu Đại Boss rồi, cô vẫn tiếp tục dọn dẹp, khiến mọi người đều tăng thêm một mức cảm tình nữa với phu nhân của ông chủ tương lai. Còn nữa, cô bé nặc nặc thích ăn vặt, thường xuyên chạy xuống dưới mua ít đồ ăn nhân lúc nghỉ trưa, lúc nào cũng chia cho mọi người. Dù sao nói đi nói lại thì Tiểu Nặc Nặc vừa tốt bụng lại vừa đáng yêu. Mọi người trêu đùa cũng không tức giận như các cô gái khác. Bây giờ cô đột ngột rời xa, ai mà không tiếc cơ chứ? Tin tức vừa truyền ra, cả phòng kế hoạch bỗng than trời trách đất. Người thì hỏi đông hỏi tây, kẻ thì khóc lóc kêu gào. Trong tích tắc, Nặc Nặc vừa mừng vừa sợ. Tiểu Nặc Nặc, đừng thế mà, lần trước em bảo giới thiệu vợ cho anh, bây giờ chả thấy bóng vợ đâu mà em đã đòi ra đi. Đúng thế, chị dâu rửa bát độc ác quá, bám được Tiêu Đại Boss rồi, định rút chân ra, bọn em biết làm sao đây? Nặc Nặc toát mồ hôi, có cần khoa trương thế không, lại còn bám được Tiêu Đại Boss. Nặc Nặc đang định lên tiếng thì trưởng phòng kỹ thuật họ Lý đã đột ngột lao đến trước mặt cô, nghiến răng kèn két. Hứa Nặc, anh khinh thường em, anh khinh thường em sâu sắc. Trưởng phòng Lý, Nặc Nặc chớp mắt. Không phải chứ, tin này truyền nhanh quá vậy, sao mình vừa nói thôi việc mà đến cả người của phòng kỹ thuật ở tầng 6 cũng có mặt rồi. Kết quả là, Thỏ Trắng thấy trưởng phòng Lý tức giận nhìn mình, vô sỉ, thật quá vô sỉ. Tính ra thì anh còn là sư huynh của Tiêu Giật, hai đứa các em đúng là quá vô sỉ. Nặc Nặc choáng váng, rốt cuộc là sao ạ? Hai đứa biết rõ là vợ anh tháng sau sẽ sinh, tháng sau nữa là làm đầy tháng cho con rồi. Thế mà lại đúng lúc này chơi trò hợp thể, còn thôi việc nữa chứ. Tưởng thế là có thể bắt bao lì xì cũng hợp thể luôn hả? Một đàn quạ vù vù bay qua, cả văn phòng đột nhiên tĩnh lặng. Nặng nặng ú ớ, hoàn toàn cấm khẩu, hợp hợp thể. Trưởng phòng Lý, anh quá ác. 3 giây sau, cả phòng kế hoạch nổ bung. Đúng, đúng, kiên quyết phản đối bao lì xì của các bạn hợp thể, phải 2 phần riêng rẽ. Tốt thế á? Vậy thôi, tôi thả để tháng sau sinh nhật, mời cả Tiêu Ca và Tiểu Nặng Nặc cùng đến ăn vậy. Tôi cũng muốn. Hợp thể, tình cảm nồng nàn quá. Nặc Nặc muốn khóc, đúng lúc này thì Tiêu Đại Boss và chú Hải đều đi gặp khách hàng, chẳng ai trấn áp 7 khỉ phòng kế hoạch này cả. Bọn họ mỗi lúc một điên cuồng hơn, tư duy nhảy nhảy của họ Nặc Nặc đã thấm thía lắm rồi. Chỉ sợ họ càng nói càng quá đáng, cô lại không thể ngăn cản. Và đúng lúc Nặng Nặc khóc ròng sắp hết lên xin cứu mạng, thì xoạch một tiếng, cửa văn phòng nhỏ mở ra. Mà Tử Uyên như bóng ma từ bên trong bay ra. Rảnh rỗi quá à? Nói xong nhếch môi cười kỳ dị rồi nói nhẹ bẫng. Tiêu Tổng gọi điện thoại hỏi tôi, tại sao lại ồn ào như thế? Làm việc đây. Ôi trời ơi, tôi sự nhớ ra còn một phần chưa làm xong. Gì nhỉ, lão đại phòng kỹ thuật gọi tôi rồi. Mà Tử Uyên chưa nói dứt, mọi người đã tàn tác hết. Nặng nặc nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích, nhưng đối phương chẳng thèm liếc mắt mà quay người bỏ vào trong. Buổi chiều, Phỉ Long lão đại giúp Tiểu Nặng Nặc dọn dẹp đồ đạc, vừa thu dọn vừa than vãn. Thực ra hai người cùng làm việc ở công ty cũng rất hay, thật không hiểu em nghĩ thế nào nữa. Nặng nặc cười không nói, nhưng lại thấy Phỉ Long lão đại tiện tay lấy đi mất của mình quyền lịch để bàn rất đẹp công ty cho, hộp bút Pikachu và cả N quyển tạp chí game. Thỏ trắng bĩu môi, đạp bàn đứng dậy, bỏ lại. Biết ngày Phỉ Long lão đại chẳng tốt lành gì mà, tự dưng lại đến giúp mình dọn đồ. Phỉ Long lão đại cười khan 2 tiếng. Tiểu Nặc Nặc, đừng nhỏ mọn thế chứ, dù sao em cũng sắp đi rồi, lịch bàn này để đây một mình lẻ bóng, đáng thương lắm. Còn những quyển tạp chí game có đăng bài viết về công ty, rất nhiều quyển anh chưa xem. Nặng nặc không đợi Phỉ Long lão đại nói xong, đã giật lấy chiến lợi phẩm trong tay anh ta, nhét vào tủ rồi khóa lại. Thấy xung quanh không có ai, cô mới thì thào với Phỉ Long lão đại. Không cho anh, vì ít nữa em về còn dùng chứ. Ừ, không chỉ về lại, mà còn quang minh chính đại nữa. Phải bắt Tiêu Đại Boss cầu khấn mình, nâng niu mình, mời mình về như mời Bồ Tát. Hí hí.